Chương 216, áp chế ả ảo mì nẹ, 3. 85, 65 củ rổ cổ ngạnh xinh xinh đem so với chia kéo ra 20 điểm kém ả ảo mì nẹ đặc kỳ lần nữa năm lấy bóng, mà hồ sơ ở trước mặt hắn là củ rổ cổ tệ xưa. Nhìn trên đài người xem đều ngồi thẳng thân thể, bọn họ đã dự liệu được đón lấy cũng là át chủ bài quyết đấu, tuy nhiên trước đó trận đấu cũng đặc sắc, chỉ bằng vừa rồi này hai quả cầu đều cũng đặc sắc. Nhưng bọn họ vẫn là cảm giác được mặt đối mặt quyết đấu mơ y là đặc sắc nhất, thực lực biểu hiện thời khắc rất nhiều người tới trận này trận đấu quan sát, chính là vì hai người này mà đến, cái này hai cá nhân đặc sắc trận đấu. Kuzo Cổ Tetsu nhìn thẳng A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ hai mắt, hai cá nhân đồng thời phóng xuất ra riêng phần mi nhờ khí tràng, sân bóng bên trong vô cùng kiềm chế tới đi, A Áo Mì Nẹ, nhất định phải thắng ngươi, Tetsu A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ vẹn vẹn một bước liền cực tốc khởi động. A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ hàn quang lóe lên trong nháy mắt ra tốc tại củ rổ cổ trước mặt lăn lộn bóng cưỡng ép phía bên phải kéo qua nửa cái vị trí. Nhưng vào lúc này củ rổ cổ như thiểm điện sau này vọt lên, rồi ra thủ trưởng giải hết bóng. A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ miễn cưỡng dừng lại chính mình thân thể, một cái dưới hông dẫn bóng lại đem bóng cưỡng ép kéo trở về ngay tại lúc đó bên trái quay người qua rơi nửa cái vị trí. Củ rổ cổ miễn cưỡng ép dừng lại cước bộ. Cầm thân thể cực độ thay đổi, lại một lần nữa ngăn tại A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ trước mặt. Phanh phanh phanh liên tục dưới hông dẫn bóng, hai vai đang không ngừng lắc lư, A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ thân hình tốc độ nhanh đến cực tốc, hiện tại trừ kỳ tích thời đại cơ hồ không có người thấy do hắn động tác. Cước bộ biến hoa ở giữa, A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ cuối cùng lần nữa động, trái hướng về đột phá củ rổ cổ sau khi nhảy lần nữa dán lên A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ. A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ tại củ rổ cổ sau khi nhảy trong nháy mắt đó, lan lộn bóng tại phương hướng ngược quay người dẫn bóng. Củ rổ cổ trong lòng thầm giật mình, lại là hắn cực tốc biến hướng về, tuy nói còn kém xa lắm, nhưng này cực mạnh tốc độ để cho A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ làm ra dáng. Cái này con khỉ dẫn bóng đã đủ lệnh. Củ rổ cổ trong nháy mắt xuất hiện A Áo Mì Nẹ trước mặt, cầm trong tay bóng ngăn cản rơi A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ trong lòng không thể át chế run lên, làm sao có khả năng. Luka Naho xuất hiện tại trước mặt, A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ sâu hô hấp một hơi, cả cá nhân thân thể mạnh mẽ trầm xuống, hô một hơi, trọng tâm xuống đến cực hạn, củ rổ cổ cầm bóng không ngừng đờ ập tờ nên nở tại dưới mặt đất, dần dần hình thành một cỗ tiết tấu tại A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ cực tốc xoay trái rẽ phải bên trong cộc cộc cộc, củ rổ cổ trong nháy mắt đi phía trái né. Người hình như do đột phá, trong nháy mắt lướt qua nửa cái vị trí. Trong nháy mắt A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ toàn thân phát ra áp bách lực bên phải chết xuất hiện. Mà củ rổ cổ trong nháy mắt một cái 90 độ lần nữa cực tốc biến hướng về, cơ hồ là không có dấu hiệu nào biến hướng A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ, tuy nhiên thấy rõ củ rổ cổ động tác. Nhưng là hắn cước bộ theo không kịp chỉ nghe thấy soạt soạt một tiếng, A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ lại là bị củ rổ cổ lắc ngã xuống đất. Mà củ rổ cổ tại ba phần tuyến bên ngoài cưỡng ép lên nhảy, cầm trong tay bóng cầu thủ bắn ra ngoài. Còi bóng rông ruột lọt rổ là A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ vô định hình ném rổ. Chỉ là củ rổ cổ động tác vô cùng hoàn mỹ. Tuy nói không có A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ nhanh, nhưng so A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ động tác đẹp mắt. 88, 65 điểm số đã không ngừng kéo ra, tụ thọ cao trung mạng sống như treo trên sợi tóc hiện chữa nở dê người xem đều ngốc rơi. Củ rổ cổ tệ xu thế mà trực tiếp đem A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ lắc ngược lại. Nhìn trên đài ạ cả sĩ sẩy rủ dư khỏe miệng đàn ở dê cha tờ, tuy nói A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ bị củ rổ cổ lắc cũng rất ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng có thể làm ra, chỉ là củ rổ cổ động tác lại là nhanh như vậy chân trần kẻ hủy diệt củ rổ cổ đắc ý nhất vận cầu kỹ thuật, chân trần kẻ hủy diệt. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu thầm nói, đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt. A Áo Mì Nẹ ngươi không sao chứ? Giải u xa củ rẻ đi tới. Không cần phiền ta, cút ngay. A Áo Mì Nẹ Đa Kỳ trong nháy mắt mở ra rồi ủ xạ cụ rẻ tay, tiếng giống nổi giận khiếp người. Nắm chặt quyền đầu càng là nổi gân xanh. Một cỗ hàn ý trong sát na giống như đóng băng mọi người. Tu cao chung mấy người cảm giác được A Áo Mì Nẹ hiện tại trạng thái, cả cá nhân thuộc về cuồng bạo biên giới, trong lòng không khỏi thầm giật mình, hoàn toàn là sinh khí. Đầu tiên là bị củ rổ cổ truyền bóng cùng tử vong khấu trừ vũ nụ. Hiện tại còn bị củ rổ cổ chân trần kẻ hủy diệt lắc ngã xuống đất bản thượng. Trong lòng của hắn không dâng lên nộ hỏa mơ y là giả. Tương phản hắn hiện tại trong lòng không ngừng kích động nộ hỏa. Cả cá nhân hoàn toàn đốt đứng lên. Củ rổ cổ cầm bóng vận đến 3 phần tuyến bên ngoài. Cù dồ cổ cương ép cực tốc qua rơi ạ ảo mì nẹ đại kỳ. Ả ảo mì nẹ đại kỳ trong nháy mắt sắc mặt dữ tợn nói ra, đã vô dụng, là lần trước như thế biến hướng đi. Ả ảo mì nẹ đại kỳ như thiểm điện rối ra tay phải lại là thùng rơi cù dồ cổ tệt xua trong tay hóa thành tàn ảnh bóng. Nani, câu ở đâu ạ ảo mì nẹ đại kỳ vô ý thức hò hét, giả động tác cù dồ cổ cả cá nhân hóa thành một đạo tàn ảnh dần dần vén đi. Xuất hiện lần nữa thơ y điếm đã tại ả ảo mì nẹ đặc kỳ đằng sau. Cù dồ cổ tại chỗ quay người đạp đi lên. Cầm trong tay bóng trực tiếp rót vào vòng rổ hẹ đang vòng rổ cùng bóng trong nháy mắt va chạm. Cù dồ cổ cầm bóng hung hăng rót vào vòng rổ. 90, 65, tê bên trong nhi. Lại là giả động tác, khán giả sắc mặt lần nữa cứng lại đứng lên. Sau đó trong nháy mắt nổ tung đứng lên. Khe nằm. Quá tuấn tú. Cái này giả động tác, hoàn mỹ lừa qua ạ áo mì nẻ đất kỳ ai nhìn trên đài ạ cả xỉ sắc mặt yên lặng không nói, trong lòng của hắn hiện tại mười phần coi trọng cụ dồ cổ, hắn tại sơ chung một khắc này liền coi cụ dồ cổ là thành bóng trong đời mạnh nhất địch yêu tiền tốt người, không tại sao, chỉ là một loại mánh liệt trực giác. Mì đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, từ tốn nói, xem ra vẫn là nghiêm túc cụ dồ cổ thực lực càng tăng mạnh hơn lên một bậc. Tuy nói ả áo mì nẹ tốc độ đến gần vô hạn cụ dồ cổ, còn có thể giống như cụ dồ cổ sánh vai tốc độ, nhưng cũng chỉ là tốc độ thôi, cụ dồ cổ hắn phương diện mạnh hơn ả áo mì nẹ. Khi mù dồ quay đầu đối ả sở si hỏi, ả sở si, chân trần kẻ hủy diệt là cái gì ả sở si không khỏi giải thích nói, chân trần kẻ hủy diệt là bắt lấy đối phương trọng tâm, sau đó cương ép phương hướng ngược quay người dẫn bóng, chỉ có được vô cùng cường thân thể tố chất. Đối mặt chân trần kẻ hủy diệt mới có thể chống cự lai trừ cái đó ra nghị không ra hắn phương pháp, nhưng là cụ dồ cổ sĩ cùng ạ cả sĩ ti năng lượng không nhìn bất luận cái gì điều kiện tiến hành chân trần kẻ hủy diệt. Cái này chính là ta đối với chân trần kẻ hủy diệt lý giải, có lẽ có sai lầm, nhưng cũng kém không nhiều là ý tứ này đây, lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.